Độc Y Truy Thê Ký, chương 151 Ngoại truyện 3, khóc truyện audio.com. Thường ngày thong dong bình tĩnh tự tin y tiên cô nương. Vào thời khắc ấy càng là thất kinh như đứa bé. Cũng may này là trên một giáo chi chủ địa bàn không thiếu người hầu hạ người. Thêm nữa Trung Thư Cần từ lâu ở Mạnh Mộ Tâm chỗ ở chỗ an bài vài bà đỡ có kinh nghiệm phong phú. Này đây coi như tình huống này làm đến đột nhiên, cũng sẽ không khiến người ta bó tay không có biện pháp. Đương Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cần đám người biết được tin tức chạy tới thời điểm. Mạnh Mộ Tâm trong phòng đang truyền ra một trận lại một trận thống khổ tiếng kêu. A, phụ nhân sinh nam hài tử, thường thường đều là cửu tử nhất sinh. Trung Thư Cần vốn là khẩn trương một đường, vào lúc này lại nhìn thấy bên trong người liên tiếp bưng ra rồi bồn bồn dòng máu. Đúng là trong nháy mắt liền đem nàng dọa ra mồ hôi lạnh. Bao đại nương, sư muội ta bây giờ là tình huống thế nào a, cùng bên trong tê tâm liệt phế tiếng kêu. Bao đại nương không đành lòng lắc lắc đầu, đau lòng nói, trưởng lão tình huống, sợ là không hay a, tuy rằng, bây giờ còn không xác định, nhưng giáo chủ vẫn là muốn kịp lúc làm ra quyết định kỹ. Cũng tốt làm cho chúng ta biết dưới tình huống khẩn cấp là muốn giữ lớn vẫn là giữ nhỏ. Nghe vậy, Trung Thư Cần chợt trợn to mắt, những kia gia đình giàu có, lúc gặp gỡ tình huống như thế, thường thường đều là lựa chọn bỏ mẹ giữ con, giữ lớn, đương nhiên là giữ lớn rồi. Trung Thư Cần không chút do dự liền làm quyết định, gấp gáp hỏi, bao đại nương, người nhanh đi nói cho các nàng biết, tuyệt đối không thể tổn thương sư muội ta, hài tử không còn có thể tái sinh. Nhưng sư muội ta nếu như không còn liền thật không xong rồi. Các ngươi nếu như bảo đảm không được lớn, ta nhưng là phải với các ngươi liều mạng. Thời khắc này Trung Thư Cần càng là cực kỳ vui mừng. May là đem sư muội mang về, bằng không nàng nếu là còn ở lại Thanh Dương môn bên trong. Gặp được tình huống như vậy, những kẻ vô tình kia sao sẽ lại cam lòng đem cho nàng cơ hội để sống đây? Dù sao, Mạnh Mộ Tâm ở trong mắt những trưởng bối kia, không phải là người tốt lành gì a Cần, ngươi đừng vội, Cố Khanh Âm dùng sức nắm chặt Trung Thư Cần lòng bàn tay. Động viên nói, biểu tỷ con ở bên trong đây, hẳn là sẽ không có cái gì quá đáng lo, ta trước tiên vào xem, ngươi đừng sợ, an tâm ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta, có được hay không? Khanh khanh, Trung Thư Cần trong mắt tựa như ngấn lệ lấp lóe, nàng chăm chú lôi kéo Cố Khanh Âm, nức nở nói, đừng làm cho sư muội ta có việc có được hay không? Nàng đã không phải là Thanh Dương môn người rồi, ta không muốn nàng vì Thanh Dương môn hài tử làm mất đi tính mạng của chính mình. Người đáp ứng ta, nhất định không nên để cho nàng có việc có được hay không? Hừm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm hết sức. Dứt lời, Cố Khanh Âm liền đã bỏ lại Trung Thư Cần, bước nhanh hướng về bên trong phòng đi đến rồi. Tiểu Cần tử ngươi đừng vội a. Liễu Tam Nương đợi người biết được tin tức cũng lục tục chạy đến. Nhìn thấy Trung Thư Cần bộ dạng lo lắng, vội vã động viên nói, trên giang hồ hai đại thần y đều ở bên trong đây. Ngươi hãy yên tâm, đứa bé kia phúc lớn mạng lớn, định có thể chuyển nguy thành an. Người khác ngươi nếu như không tin được, nhà ngươi nương tử ngươi còn có thể không tin được sao? Chính mình nương tử thực lực, nàng nhất định là tin, có thể coi là như vậy. Trung Thư Cần lo lắng vẫn không thể nào giảm dưới mấy phần. Nàng đã sớm nghe qua, phụ nhân sinh nam hài, giống như là trước quỷ môn quan đi một lần, nguyên bản nàng cho rằng Mạnh Mộ Tâm võ công không kém. Coi như là sinh, định cũng sẽ không giống còn lại phụ nhân như thế, trầm luân tới mức độ tính mạng đáng lo, cho nên, nàng mới dám không hề kiêng kỵ truyền ra như vậy tin tức. Hảo đem Chu Cẩm Y lừa gạt lên núi, ai ngờ, càng sẽ một lời thành sấm, quả nhiên, cõi đời này, tất cả mẫu thân đều là giống nhau, tất cả mẫu thân, đều là vượt qua đạo này quỷ môn quan, mới có thể đem hài tử bình yên vô sự sinh đi. Nhưng trong này gian khổ, lại có bao nhiêu người có thể biết, sau khi lớn lên hài tử, lại có bao nhiêu người có thể ghi khắc lúc mẫu thân sinh con đại ân. Cố Khanh Âm vội vội vàng vàng vào nhà thời điểm, có người trong nhà đang luống cuống tay chân thay Mạnh Mộ Tâm tiếp theo sinh. Tuy rằng Cố Khanh Âm y thuật rất tốt, nhưng nàng nhưng chưa trải qua thay người đỡ đẻ chuyện tình. Ngược lại là Chu Cẩm Y, đúng là từng có mấy lần như vậy trải qua. Đáng tiếc, Cố Khanh Âm đúng là đánh giá rất cao Chu Cẩm Y rồi. Mỗi lần gặp gỡ Mạnh Mộ Tâm có chuyện, Chu Cẩm Y nhất định là sẽ tự loạn trận cước. Vào lúc này Chu Cẩm Y, từ lâu mất nàng thường ngày tĩnh táo. Mộ Tâm ngươi bây giờ vẫn chưa thể ngủ. Tuyệt đối đừng nhắm mắt a, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Ngươi đừng nhắm mắt, Chu Cẩm Y vẫn ngồi ở bên giường. Nắm thật chặt Mạnh Mộ Tâm tay, nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, tâm đau gần chết, thai ngược, lại xuất huyết số lượng lớn. Tình huống hiện tại không ổn. Cũng may Trung Thư Cẩn mời tới bà đỡ bên trong. Có người từng gặp gỡ qua tình huống tương tự. Vạn hạnh trong bất hạnh, Cố Khanh Âm sau khi đi vào không bao lâu, vị kia bà đỡ liền đã thuận lợi đem Mạnh Mộ Tâm trong bụng cái kia nghịch ngợm hài tử trước tiên lộ ra chân đẩy trở về. Dựa vào này ngoại lực hỗ trợ làm cho thằng thai vị trưởng lão, thêm ít sức mạnh, hài tử thò đầu ra rồi. Chu Cẩm Y mừng rỡ, vội vã chụp chặt Mạnh Mộ Tâm tay. Gấp gáp hỏi, Mộ Tâm, dùng sức, chịu đựng, hài tử lập tức liền có thể đi ra rồi. Người chịu đựng a. Giờ khắc này, Mạnh Mộ Tâm mái tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, chật vật bám ở trên mặt, quần áo càng là ướt thấu triệt, coi như một bên Khả Nhi không ngừng hỗ trợ lau sạch lấy nàng mồ hôi trên mặt. Cũng vẫn là khó nén nàng bộ dạng chật vật, nàng muốn ngủ, cũng không dám ngủ, nàng sợ nếu là nhắm mắt lại, liền cũng không mở ra nữa. Bên cạnh người kia không ngừng mà hô hoán, chính là sức mạnh chống đỡ lấy nàng kiên trì. Mạnh Mộ Tâm hơi nghiêng đầu, nhìn hai người nắm chặt mười ngón, gượng ép kéo kéo khóe miệng, như vậy chặt đến mức không thể tách rời mười ngón liên kết. Là lần đầu tiên đi, không cho nàng nghiền ngẫm cơ hội, trong bụng đau đớn liền đã từ từ rút đi ý thức của nàng. A tê tâm liệt phế tiếng quát tháo qua đi, là vang lên âm thanh tiếng khóc nỉ non. Sinh rồi, là vị công tử, sau khi nghe được vui mừng hô hoán, Mạnh Mộ Tâm cuối cùng là buông xuống một hơi. Trong nháy mắt đó, trên người nàng tất cả khí lực dường như đều đã bị tiếng khóc nỉ non đánh rời đi. Nguy rồi, này máu làm sao càng ra càng nhiều. Gào khóc không ngừng hài tử đã bị một bên người trên tiếp nhận đi thu thập. Như vậy, Cố Khanh Âm mới có thể phát hiện Mạnh Mộ Tâm dị dạng. Không tốt, bên trong còn có một không đi ra. Cái gì, còn có một, càng là song sinh sao? Chu Cẩm Y còn không tới kịp tiếp nhận hà tử con quấn tả lót. Mạnh Mộ Tâm liền đã mệt mỏi rũ tay xuống. Mà mắt của nàng, nhưng là càng trầm càng nặng, lại khó mở, hậu sản xuất huyết nhiều. Trong bụng còn có một hài tử không thể đi ra. Trạng huống như vậy, nhưng là mẫu tử đều nguy a, Mộ Tâm. Chu Cẩm Y run rẩy bắt tay chen ấn lại Mạnh Mộ Tâm người trong. Gấp gáp hỏi, vẫn chưa xong mà Mạnh Mộ Tâm, ngươi không thể ngủ, trong nháy mắt đó, xung quanh bà đỡ càng là không một người phản ứng lại. Cố Khanh Âm cũng không quản lên chính mình có thể hay không đỡ đẻ. Liền vội vàng tiến lên đổi qua bà đỡ vị trí, hỗ trợ ngăn máu, biểu tỷ, tuyệt đối đừng làm cho nàng bất tỉnh, này nếu như đã ngủ. Sợ là muốn không chưa tỉnh lại đi. Chu Cẩm Y tay còn run rẩy không ngừng, viền mắt càng là hồng không ra dáng. Mạnh Mộ Tâm, không cho phép ngươi ngủ, không cho ngủ, ta còn có thật nhiều lời nói không nói cho ngươi xong đây. Không cho phép ngươi ngủ, không cho ngủ biết không? Mộ Tâm, ngươi mau tỉnh lại. Chu Cẩm Y thanh âm của đã càng bi thương rồi. Từ trước đến giờ kiên cường nàng càng là ở trước mặt nhiều người hiếm thấy rơi xuống nước mắt. Mộ Tâm, ngươi tỉnh lại đi a. Nước mắt một giọt, rơi vào Mạnh Mộ Tâm trên mờ u bàn tay. Nguy rồi, nàng nếu như không cần tiếp tục lực, còn dư lại hài tử kia sợ là không ra được. Giờ khắc này Cố Khanh Âm cũng là hoảng loạn khó nén. Hài tử nếu như không ra được, sợ là nàng tính mạng khó bảo toàn. Hài tử nếu là thai chết trong bụng, vậy mẫu thân có thể sống sót, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không, không có việc gì, biểu muội, người trước tiên giúp nàng cầm máu. Ta, thay nàng thực hiện châm cứu. Có lẽ là Chu Cẩm Y nước mắt quá mức đốt người. Nguyên bản coi như nghe được nàng hô hoán cũng vô lực mở mắt Mạnh Mộ Tâm. Rốt cục vẫn là gượng lên chính mình tất cả sức mạnh. Giơ tay nắm chặt Chu Cẩm Y cổ tay. Cẩm Nhi, đừng khóc. Mạnh Mộ Tâm ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Cái cảm giác này, giống như là người chết đuối sắp tử vong thời khắc. Tự mình cảm thụ lấy mình là làm sao từng chút mất đi hết thảy khí lực. Nàng dùng hết rồi toàn lực của chính mình, mới có thể siết chặt Chu Cẩm Y, đừng động ta. Cứu con của ta, cầu xin ngươi, đừng khóc, sau này, chăm sóc tốt chính mình, đừng khóc nữa, mặc kệ nó, không, Chu Cẩm Y không làm được. Lại là một tiếng, đừng khóc, nhưng là để Chu Cẩm Y khóc không thành tiếng rồi. Mạnh Mộ Tâm, ngươi nghĩ cứ như vậy bỏ lại ta đi sao? Ngươi làm sao cam lòng như thế đối với ta? Chấm, đây là trước khi Mạnh Mộ Tâm mất đi ý thức, nghe được câu nói sau cùng. Đúng vậy, nàng làm sao cam lòng đây? Nàng làm sao có khả năng sẽ cam lòng đây? Từ đầu đến cuối, nàng đều không hề nghĩ rằng muốn bỏ lại người này à. Nhưng có lúc, thời gian không cho phép ta, mệnh lại càng không cho phép ta. Chấm, nàng không muốn đi, nhưng lại không thể lưu. Như một lúc này, nàng không muốn ôm tiếc nuối qua đời, nhưng không thể không chấp nhận sự an bài của vận mệnh. Đi ra rồi, là cô nương, đáng tiếc, vận mệnh trêu người. Sau đó âm thanh vang lên, mất đi ý thức Mạnh Mộ Tâm nhưng là cũng lại không nghe thấy. Cách chương.